Long Phù, chương 238, 238, ngôi sao yêu thần biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thiên Sinh, ngươi này dưới trướng hai cái xà yêu, có thể cho ta. Lôi Vũ, Cổ Đạn Kiếm trước tiên đưa ra yêu cầu. Thiên yêu chi thư ngươi mang đi. Làm sao, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, người thiếu chủ này Lệ Thiên Sinh cười ha ha. Hai người này tỷ nữ là ta yêu tộc đắc lực nhất tướng tài. Bỗng dưng cho ngươi, ta mặt mũi hướng về nơi nào đặt? Không, không không, Cổ Đạn Kiếm vung vung tay. Trời sinh huynh, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không phải là uy hiếp. Trên thực tế là hợp tác, ta nhìn chúng ngươi hai người này mỹ nhân. Đồng ý dùng hai viên dưỡng long đan mua làm sao? Dưỡng long đan. Lệ Thiên Sinh đã biết Cổ Đạn Kiếm trên tay có thượng cổ từ hồng hoang long môn khí bên trong ngưng tụ đi ra đan dược. Dưỡng long đan, khả năng đủ đem ngu phu biến thành thiên tài. Bất quá ta hai người này tỷ nữ bản thân cũng là thiên tài. Thật vất vả mới bồi dưỡng lên. Ngươi điều này cũng không phải đang uy hiếp ta làm gì. Như vậy 10 viên dưỡng long đan đây. Cổ Đạn Kiếm xoay tay một cái. Từ trong bình lấy ra một cái trong suốt chiếc lọ. Ở trong bình, lại lăng không trôi nổi 10 viên dưỡng long đan. Này 10 viên đan dược, có thể tạo ra được đến 10 cái thiên tài. Cổ Trần Sa trong bóng tối giật mình. Này Cổ Đạn Kiếm đến cùng được bao nhiêu dưỡng long đan. Lấy thực lực của hắn, không thể có loại này kỳ ngộ. Sau lưng khẳng định là nhân vật kinh thiên động địa. Lẽ nào thật sự chính là cự linh thần? 10 viên dưỡng long đan. Liền ngay cả Lệ Thiên Sinh đều vô cùng trông mà thèm. Đô thị kỳ môn y thánh. Hắn sinh ra vạn long sao. Kiến thức rộng rãi. Biết viên thuốc này không phải chuyện nhỏ. Có thể trực tiếp đã sớm ra 10 cái thiên tài thuộc hạ. 10 cái thiên tài là khái niệm gì? Có thể làm cho hắn lông cánh đầy đủ mấy lần. Thế lực mở rộng rất lớn. Bất quá hắn nhìn Thanh Bạch Hai Xà một chút. Hai nữ ba ba nhìn hắn. Không khỏi cười gằn dưới. 10 viên dưỡng long đan bất quá là vật chết. Ta làm sao sẽ vì viên thuốc này từ bỏ thuộc hạ? Thật sao? Như vậy một viên tạo long đan đây. Lúc này, Cổ Đạn Kiếm đem 10 viên dưỡng long đan thu về. Trên tay lại thêm ra tới một người tinh thể. Tinh thể bên trong phong ấn viên đan dược. Viên thuốc này lại dường như cái thần linh. Đầu rồng thân người. Chỉ có to bằng ngón cái. Toàn thân tỏa ra như núi như biển khí tức. Đây chính là tạo long đan. Một viên tạo long đan là có thể đem người biến thành cái thế kỳ tài. Cổ Trần Sa cũng không thể luyện chế ra đến loại đan dược này. Loại đan dược này thần cũng không thể luyện chế ra đến. Chỉ có thời đại hồng hoang long môn trong đó vật chất mới có thể ngưng tụ. Nhìn thấy tạo long đan vừa ra, Lệ Thiên Sinh liền cực kỳ động lòng. Trời sinh huynh, ta biết ngươi tư chất là thiên tài đỉnh cao, nhưng còn chưa tới nơi cái thế kỳ tài. Vì lẽ đó ngươi bất kể như thế nào tu luyện, đều rất khó thăng cấp thành đại đạo kim đan. Cổ Đạn Kiếm trong lời nói có rất lớn mê hoặc. Nói như vậy, thiên tài trừ phi được trọng đại kỳ ngộ, mới có thể thăng cấp thành đại đạo kim đan cảnh giới. Mà ngươi tựa hồ còn muốn kém một chút, cho nên mới phải bị Lệ Vãng Sinh khắp nơi ép ngươi một đầu. Nếu như ngươi được cái này tạo long đan, ngay lập tức sẽ ở ngươi những huynh đệ kia bên trong bộc lộ tài năng. Ở vạn long xào bên trong chiếm cứ rất đại thế lực, được vô số tài nguyên. Mà ngươi trả giá cao, chính là hai người này tỷ nữ. Đồng thời ngươi còn có thể được ta hữu nghị. Mặt khác ta còn biết, ngươi ở vạn long xào bên trong có kẻ địch. Tỷ như phụ thân ngươi cái kia tiểu thiếp. Tước Ảnh nhưng là rất thảo phụ thân ngươi yêu thích. Ở vạn long xào bên trong tung hoàng ngang dọc. Rất nhiều yêu vương đều tập trung vào hắn dưới trướng. Chậm rãi ở từng bước xâm chiếm thế lực của ngươi. Ngươi làm sao đối với chúng ta vạn long xào tình huống nội bộ quen thuộc như vậy? Thiếu chủ Lệ Thiên Sinh cau mày. Hơn nữa, ngươi lại xúi dục thuộc hạ của ta. Huyết Cương Thi Vương Cương Huyết Hà, món nợ này ta vẫn không có tính với ngươi. Những thứ này đều là việc nhỏ. Cổ Đạn Kiếm không thèm quan tâm. Ngươi cùng ta đấu, làm sao theo ta tính sổ? Nói thực sự, ngươi ngày hôm nay ở Vũ Châu Thành xuất hiện. Ta nếu là cùng ngươi tích cực, ngươi căn bản đi không rồi. Không tin ngươi liền thử xem. Ta bây giờ cùng ngươi đàm phán là rất có thành ý, bằng không liền bắt lấy ngươi lại nói. Theo ta tính sổ, ngươi không có tư cách này. Ồ, ta ngược lại thật ra. Ngươi đến cùng có bản lãnh gì bắt ta? Thiếu chủ Lệ Thiên Sinh trên mặt xuất hiện sát cơ. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Đạn Kiếm hướng về trên trời gắn dưới món đồ gì? Trong nháy mắt, toàn bộ sân đều bị bao phủ một tầng ngũ sắc mây tía. Liền mặt đất đều nổi lên ngũ sắc mây tía sương mù. Đây là, thiếu chủ Lệ Thiên Sinh giật nảy cả mình. Đây là ngũ hành, không sai, chính là ngũ hành khốn thần yên. Này yên chính là thượng cổ một vị thần linh luyện chế. Bị ta chiếm được sau khi chân chính luyện thành, lúc này ngươi ở trong đó. Có thể nói là khó thoát ta tay. Nếu không tin, liền mặc dù đối với ta tiến hành công kích. Cổ Đạn Kiếm chắp hai tay sau lưng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đao đến, thiếu chủ Lệ Thiên Sinh trên tay đã có thêm khẩu tinh mang lấp lóe trường đao. Hơi hơi lay động, một cái chém xuống ngọn núi ánh đao ra tay. Trực tiếp chém về phía Cổ Đạn Kiếm. Thế nhưng, ánh đao này vừa thoát ly thân thể hắn bay ra ba bước. Không trung ngũ sắc mây tía lóe lên. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nào, ở ngũ hành này khốn thần yên bên trong. Ngươi bất kỳ công kích đều sẽ bị này thần yên hấp thu lấy. Cổ Đạn Kiếm cũng không hề động thủ. Tựa hồ vô ý đối phó Lệ Thiên Sinh. Ngươi là con trai của Lệ Vạn Long. Kiến thức rộng rãi. Hẳn là không cần ta làm thêm giải thích ngũ hành này khốn thần yên chỗ lợi hại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lệ Thiên Sinh vừa nãy đã thử ra đến rồi này yên lợi hại. Trước mắt Cổ Đạn Kiếm sâu không lường được. Hắn không thể manh động. Ta nghĩ cùng trời sinh huynh kết giao bằng hữu. Cổ Đạn Kiếm phất tay một cái. Trong chớp mắt ngũ sắc mây khói biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng. Vạn điểm tinh quang vương xuống đến. Lệ Thiên Sinh nhìn thấy nơi này. Trong lòng lại là dùng mình. Biết Cổ Đạn Kiếm đã đem bảo vật này tu luyện được thu thả như thường. Thiếu chủ, thế tử có ý tốt. Bất quá liền muốn hai người này tiểu tiểu xà yêu mà thôi. Hà tất tránh xa người ngàn dặm đây. Đang lúc này, ở hành lang phía dưới khoanh tay đứng chờ Thiết Bằng Vương nói. Thiết Bằng Vương, liền ngươi cũng nương nhờ vào Cổ Đạn Kiếm. Lệ Thiên Sinh cả kinh, chim khôn chọn cây mà đậu. Thiết Bằng Vương không chút nào lúng túng. Thế tử thần thông quảng đại, sau lưng càng có không thể nào tưởng tượng được thế lực chỗ dựa. Ta nương nhờ vào thế tử chính là chuyện đương nhiên. Chúng ta yêu tộc bên trong cường giả vi tôn. Ta xem thiếu chủ cũng thẳng thắn nương nhờ vào thế tử quên đi. Được thế tử trợ giúp, thế tử nhất định có thể ở Vạn Long Sào bên trong thu được ưu thế cực lớn. Hay thật các ngươi rất tốt. Lệ Thiên Sinh tức giận đến nổi giận đùng đùng. Ngươi cùng Cương Huyết Hà liên tiếp phản bội ta. Liền không sợ thủ đoạn của ta sao? Thiếu chủ cũng không nên nói đến khó nghe như vậy. Đô thị kỳ môn y thánh. Thiết Bằng Vương nói. Chúng ta đều là yêu vương. Cũng là cắt cứ một phương chư hầu. Ta thống xuất Thiết Bằng bộ tộc. Mà Cương Huyết Hà thống xuất Huyết Cương Thi bộ tộc. Tuy rằng vâng theo yêu thánh đại nhân hiệu lệnh. Tôn xưng ngươi một tiếng thiếu chủ. Nhưng lấy tu vi của ngươi muốn làm cho chúng ta cúi đầu nghe theo. Vậy còn là chắc hẳn phải vậy một chút. Ngươi gần nhất thế lực từ từ giảm dần. Bị Lệ Vãng Sinh, còn có yêu thánh đại nhân tiểu thiếp áp chế không thở nổi. Cũng cho không được chúng ta chỗ tốt. Ngươi vẫn đúng là cho là chúng ta đối với ngươi trung tâm. coi như này hai cái xà. Đối với ngươi cũng bất quá chính là bình thường trung tâm mà thôi. Ngươi, Lệ Thiên Sinh không có gì để nói. Yêu tộc bên trong là cường giả vi tôn. Lợi ích vì là lớn. Vạn Long Sào là yêu tộc thánh địa. Rất nhiều yêu tộc vương giả đều nghe theo hiệu lệnh. Nhưng dựa theo đạo lý cũng chính là chư hầu mà thôi. Cũng không phải học nhân loại đế quốc. Hoàng đế nắm giữ sinh sát phế lập quyền to. Được rồi, Thiết Bằng Vương. Cổ Đạn Kiếm vung vung tay ngăn cản hắn tiếp tục nói. Trời sinh huynh, người ta liên thủ, tất có thể khai sáng đi ra một phen sự nghiệp. Hà tất tránh xa người ngàn dặm đây. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lệ Thiên Sinh sắc mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng cân nhắc đến. Này hai cái xà tinh quy ngươi. Ngươi cho ta viên tạo long đan. Ta lập tức rời đi nơi này. Thiếu chủ, Tiểu Thanh kêu lên. Dựa vào trực giác, nàng cảm thấy rơi vào này cổ đạn kiếm trong tay cũng không có kết quả gì tốt. Thiếu chủ, chúng ta cũng là thủ Dương Sơn Bạch xà tộc cùng Thanh xà tộc yêu vương. Ngài không có quyền lực đem chúng ta như hàng hóa như thế bán qua bán lại. Bạch xà bình tĩnh nói. Lớn mật tiện tì. Sớm nói các ngươi không trung tâm. Các ngươi còn dám nói. Thiết Bằng Vương lúc này uy phong lên. Làm sao? Liền các ngươi cũng không nghe mạng của ta lệnh. Lệ Thiên Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Thiếu chủ, kính xin đem thiên yêu chi thư trả cho chúng ta. Bạch xà vào lúc này thái độ cứng rắn lên. Này thiên yêu chi thư chính là chúng ta duyên phận. Hiến cho thiếu chủ đó là chúng ta tuân theo Vạn Long Sào lão chủ ân huệ. Nhưng hiện tại thiếu chủ đối với chúng ta như vậy bạc tình. Vậy chúng ta liền tự mình đi hiến cho lão chủ nhân. Hai cái tiện ti, làm sao dám như vậy đối với thiếu chủ nói chuyện. Thiết Bằng Vương thâm trầm cười. Cổ Đạn Kiếm phất tay một cái. Hai người này con rắn nhỏ yêu. Lệ huynh không cần để ở trong lòng. Rơi vào trong tay ta, tự nhiên sẽ để chúng nó nghe lời. Các nàng trốn không ra. Ta cùng Lệ huynh vẫn là thương lượng một ít chuyện cụ thể. Vạn Long Sào bên kia, ta sẽ cật lực trợ giúp Lệ huynh cướp đoạt quyền to. Chấm, cũng tốt. Lệ Thiên Sinh đương nhiên sẽ không đem thiên yêu chi thư trả lại Thanh Bạch hai xà. Đạn Kiếm huynh, ta cũng đang muốn mượn sức mạnh của ngươi. Ở Vạn Long Sào bên trong đấu ngã, cũng ám hại ta mấy cái tiểu nhân. Chờ ta thu rồi hai người này xà yêu lại nói. Này hai nữ đối với ta có tác dụng lớn. Liền đa tạ trời sinh huynh. Cổ Đạn Kiếm nhìn về phía Thanh Bạch hai xà. Này hai cái xà quả thực chính là năm xưa bất lợi. Nếu như ẩn trốn đi, khổ tu thiên yêu chi thư không xuất thế. Chờ yêu pháp đại thành. Còn sợ gì người, bất quá này hai nữ không thể rơi vào cổ đạn kiếm trong tay. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn ra rồi. Này hai nữ trên người khí thế duyên phận đã cùng thiên yêu chi thư không thể phân cách. Chỉ cần được hai nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi thiên yêu chi thư. Không thể để cho hai nữ rơi xuống cổ đạn kiếm trong tay. Thiên địa nguyên linh, ánh sao đầy trời. Ngay khi cái này chớp mắt, cổ Trần Sa phát động chính mình phép thuật. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên trời phương Bắc có một mảnh ngôi sao lấp lóe lên. Đấu mộc giải, nghiêu kim nghiêu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa chư, bích thủy du, phương Bắc huyền vũ thất tinh túc. Đi ra đi, cổ Trần Sa phát động chớp mắt. Đột nhiên phương Bắc tảng lớn ngôi sao. Huyền vũ thất túc bay xuống đầy trời ánh sao. Ở trên bầu trời, ngôi sao liên tiếp thành một mảnh. Nhị thập bát tú bên trong huyền vũ thất túc bị thôi thúc. Cổ lão tinh tượng thuật, đem bầu trời có chút ngôi sao chia làm nhị thập bát tú. Vì là đông phương thương long thất túc, phía nam chu tước thất túc, phương bắc huyền vũ thất túc, phương tây bạch hổ thất túc. Ánh sao bay xuống, trong chớp mắt. Xuất hiện 7 con ngôi sao thần thú. Mà 7 con ngôi sao thần thú lẫn nhau vận chuyển, tạo thành một con tinh thần chi lực tạo thành huyền vũ. Đây chính là cổ trần sa thực lực bây giờ. Hắn trên tiếp thiên tượng, tìm hiểu ngôi sao chi mê, dưới thấu đại địa, thấy rõ cửu u chi hàm nghĩa. Ngôi sao huyền vũ trong chớp mắt ở viện tử này bên trong ngưng tụ thành hình thể. Sau đó chấn động, 333, này ngôi sao huyền vũ đem thanh bạch hai xà gói lại. Đột nhiên chấn động, vô số ánh sao nổ tung. Trong không khí có chút ngũ sắc yên vụ bị nổ tung. Sau đó ngôi sao huyền vũ mang theo thanh bạch hai xà cùng cổ trần sa trong khoảnh khắc biến mất. Sau đó, người thiếu chủ kia Lệ Thiên Sinh trong tay thiên yêu chi thư cũng phóng ra ánh sáng. Phá không bay đi, hệ này liệt biến hóa. Để cổ đạn kiếm cùng Lệ Thiên Sinh đều căn bản phản ứng không kịp nữa. Thiên yêu chi thư bên trong 28 tinh tú yêu thần biến. Cổ đạn kiếm quát, này hai cái con rắn nhỏ làm sao có khả năng luyện thành cỡ này cao thâm pháp môn. Vừa nãy cổ trần sa phát động thời điểm, vô thanh vô tức, ai cũng không ngờ được. Lại là cái này không hề bắt mắt chút nào tú tài. Liền ngay cả cổ đạn kiếm, Lệ Thiên Sinh đều cho rằng là thanh bạch hai xà luyện thành bí pháp nào đó. Đang đào tẩu, điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn M. IA, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.